Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1643, đệ 1642 chương ta là hung thủ. Các ngươi bắt ta đi, Tư Mã U Nguyệt minh bạch hắn ý tứ, hắn là cảm thấy, trong lòng không có vướng bận, cho nên ở nơi nào sinh hoạt đều giống nhau. Bởi vậy tại đây bị cầm tù nhật tử, hắn tâm tính vẫn luôn đều không tồi, không có bị kia vô biên vô hạn cô độc cùng tuyệt vọng bức điên. Này cũng vẫn có thể xem là một cái hảo tâm thái. Bất quá, ở chỗ này người cũng không đều là như thế này, có lại là dựa vào trong lòng vướng bận mới làm chính mình kiên trì lâu như vậy. Chỉ có tồn tại mới có thể tái kiến bọn họ, mặc kệ là nào một loại, đều đáng giá người không phục. Lão gia gia, ngươi nếu là không có địa phương đi lời nói, có thể đi đoạn Trường Cốc. Chúng ta nơi đó, Tư Mã U Nguyệt lại bắt đầu lừa dối. Có thể làm hách gia nhốt ở nơi này đều không phải hời hợt hạng người. Nếu có thể cấp dụ hoặc trở về nói, cũng không tồi. Tiểu lão đầu nghe nàng nói chuyện, cũng không đánh gãy nàng, chờ nàng nói không sai biệt lắm, mới cười ha ha hả nói, tiểu nha đầu, ngươi thực chắc chắn chúng ta có thể đi ra ngoài a? Đương nhiên, Tư Mã U Nguyệt tự tin nói, này hách gia tại đại lục này cũng không thể một tay che trời không phải. Tổng hội nhắc tới ván sắt, ngươi xem. Này tang bảo các đều bị thiêu, lần sau nói không chừng chính là đem hình phòng hủy hoại, nếu không chính là đem cái này đảo cấp trầm mẩn đi, loại địa phương này vẫn là không cần tồn tại tương đối hảo. Cái này địa phương cũng không phải là tưởng hủy là có thể hủy. Tiểu lão đầu u u nói, vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt cảm thấy hắn lời này khác thâm ý. Nơi này là hách gia căn cơ, như vậy quan trọng địa phương a, sao có thể sẽ không có trọng binh gác? Tiểu lão đầu dứt lời uống một ngụm trà. Hách gia căn cơ như thế nào lại ở chỗ này? Tư Mã U Nguyệt kinh hãi, nàng phía trước liền cảm thấy nơi này không giống nhau cầm tù nơi. Nguyên lai thật sự có như vậy nguyên nhân ở bên trong. Nghe nói là nơi này có một chỗ địa phương có thể cấp mới sinh ra trẻ con tẩy gân phạt tủy, thay đổi thể chất, đề cao thiên phú. Hách gia sinh ra hài tử đều sẽ ôm đến nơi đây tới lễ rửa tội. Trước kia này hách gia ở đánh rơi nơi nhưng không tính là xuất sắc, chính là mặt sau lại nhanh chóng nổi lên. Trừ bỏ cái này lưu thủ đoạn, chính là dựa vào này mấy bối người thiên phú, khó trách một cái bình thường địa phương còn muốn vài cái tôn cấp đỉnh tới đóng giữ. Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ, sau đó liếc mắt một cái tiểu lão đầu, những việc này là hách gia tân mật đi, lão gia giao ngươi như thế nào sẽ biết? Tự nhiên là bởi vì ngốc lâu rồi, lục tục nghe được. Tiểu lão đầu đạm cười, xem nhẹ nàng đáy mắt dò hỏi, lão gia gia, ngươi ở chỗ này rốt cuộc ngây người đã bao nhiêu năm? Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi, tính cũng có vài trăm năm đi, này đó thủ vệ đều thay đổi vài bát. Tiểu lão đầu nói, Tư Mã U Nguyệt lần trước nghe hắn nói, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi một nhóm người tới đóng giữ nơi này. Ở chỗ này ngốc mấy năm vài thập niên đều cảm thấy chịu không nổi. Hắn cư nhiên ở chỗ này ngây người mấy trăm năm mà ni, lão gia gia. Ta tin tưởng, này tang bảo các là một cái bắt đầu. Một cái đoan rớt hách ra cái này u ác tính bắt đầu, nàng chiều tiểu lão đầu cười cười. Tiểu lão đầu cũng không có nói tin, cũng chưa nói không tin. Ý vị thâm trường mà nói một câu, ngươi nếu có thể làm chúng ta rời đi, ta liền đi ngươi nói nơi đó. Hảo, Lão gia gia ngươi cần phải nhớ kỹ ngươi lời nói nga. Tư Mã U Nguyệt cười nói, tiểu lão đầu chưa bao giờ đánh lời nói dối, tiểu lão đầu vẫn là dáng vẻ kia. Nhưng là Tư Mã U Nguyệt cảm thấy hắn nói lời này thời điểm lại là nghiêm túc, hai người theo sau đều trầm mặc. Tư Mã U Nguyệt đợi trong chốc lát, phía trước đi qua đi những cái đó thị vệ lại lộn trở lại tới. Trên tay bắt lấy vài người, xem ra là muốn bắt trở về dò hỏi. Tư Mã U Nguyệt đứng lên, chiều những cái đó thị vệ nói, các ngươi chảo sai người, không được quấy rối. Một cái thị vệ quát lớn, ta không quấy rối, ta nói chính là thật sự. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi thật sự chảo sai người, vậy ngươi biết là ai phóng hỏa? Một cái khác thị vệ hỏi, biết a? Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, là ai? Ta à? Nàng chỉ chính mình. Cái này liền cái này thị vệ cũng không để ý tới nàng. Bắt lấy những người đó liền phải rời đi. Ai, ta nói chính là thật sự. Kia hỏa thật là ta phóng. Tư Mã U Nguyệt nói. Kia hỏa như vậy đặc thù, là người bình thường có được sao? Mấy cái thị vệ nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt đều thay đổi. Tàng bảo các bị thiêu. Kia ngọn lửa rất quái lạ, sự tình người khác cũng không biết, chính là nàng lại biết. Chẳng lẽ nàng thật là hung thủ? Chính là nàng thực lực như vậy thấp, sao có thể là hung thủ? Không nói mặt khác, liền này kết giới nàng đều ra không được. Nhưng là Tư Mã U Nguyệt không cho bọn họ càng nhiều tự hỏi thời gian, vung tay lên, một đạo ngọn lửa đem nàng vừa rồi ngồi ghế bập bênh cấp thiêu. Kia ngọn lửa cùng thiêu tàng bảo các ngọn lửa hơi thở giống nhau. Thật là ngươi, những cái đó thì vệ cái này tin. Ngươi không có khả năng ra kết giới, còn có người nghi hoặc. Tư Mã U Nguyệt kêu ra tiểu hống dung hợp, nhẹ nhàng một vượt, liền từ kết giới bên trong ra tới. Không nghĩ tới nàng dễ dàng như vậy liền ra tới. Mấy cái thị vệ chạy nhanh đi lên đem nàng vây quanh. Đem nàng bắt lại, dư lại đem những người này mang về. Thị vệ đầu đầu phân phó, đừng đụng ta, ta chính mình sẽ đi. Tư Mã U Nguyệt đối muốn chạm vào chính mình thị vệ nói. Nhìn đến bọn họ còn muốn lại đây, mở chừng hai mắt, uy hiếp nói. Các ngươi không sợ ta đột nhiên phóng hỏa liền tới đây? Nghĩ đến nàng kia phát bất diệt ngọn lửa, thị vệ đều bị dọa sau này lui một bước. Đi thôi, thị vệ đầu đầu cũng không dám đi chạm vào nàng. Nói, Tư Mã U Nguyệt chiều trợn mắt há hốc mồm tiểu lão đầu cười cười. Đi theo bọn họ rời đi, tiểu lão đầu vẫn luôn nhìn nàng biến mất ở chỗ rẽ. Nghĩ đến nàng rời đi thời điểm tươi cười, tấm tắc cảm thán, khó trách chính mình nhìn đến nàng thời điểm yên lặng nhiều năm tâm sẽ nổi lên gợn sóng. Nguyên lai thật là, nói không chừng thật sự có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Tư Mã U Nguyệt đi theo bọn họ đi một cái sân, bên trong ngồi vài người. Tư Mã U Nguyệt xem xét một chút, không phải kia mấy cái lão bất tử, ngươi nói là ngươi phóng hỏa? Ngồi ở trung gian người hỏi. Là, Tư Mã U Nguyệt hào phóng thừa nhận. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn người nói chuyện, trong mắt là xích quả quả khinh thường. Kia ý tứ thực rõ ràng, các ngươi những người này như thế nào sẽ hỏi cái này sao ngu ngốc vấn đề? Các ngươi đem ta nhốt ở nơi này, ta còn không thể sinh khí. Nàng cười nhạo một tiếng, làm những người đó tức giận đến mặt đều đỏ. Ngươi là Tư Mã U Nguyệt, đối, các ngươi nếu là không nghĩ làm ta đem nơi này đều cấp thiêu, tốt nhất đem ta thả. Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh, hai mắt thượng phiên, một bộ ngạo khí không được bộ dáng. Hừ. Chúng ta trước đem ngươi giết, Ngươi còn có cái gì mệnh tới thiêu nơi này? Suy, các ngươi dám sao? Tư Mã U Nguyệt tự tin nói. Nếu là dám giết ta, ở vào cửa kia một khắc ta phòng chừng liền đã chết. Hách chỉ cho các ngươi hạ quá mệnh lệnh. Không được đến ngân châm chi thuật, không thể làm ta xảy ra chuyện đi. Nàng như vậy vừa nói, trong phòng người sắc mặt đều trở nên rất khó xem. Monster, hết chương.